Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 653, bố cục vũ trụ. New York vệ sinh nguồn năng lượng ngươi vẫn còn ở thôi động sao? Osborn tập đoàn bây giờ cũng bắt đầu nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Stark cổ phiếu ngã không ít a. Uống ly cà phê. Daisy đem chuyện phiền lòng gác lại, hỏi tới một chuyện khác. Stark suy nghĩ một chút, bây giờ đầu óc của hắn đều bị các loại giáp sắt cùng tri thức trang bị đầy đủ. Vệ sinh nguồn năng lượng phảng phất là thế kỷ trước sự tình. Ngươi nói là Otto Octavius bác sĩ, nghiên cứu của hắn cũng không tệ lắm, thế nhưng dùng đao làm nguồn năng lượng tính nguy hiểm rất lớn. Ta cũng không coi trọng hắn thực nghiệm. Nhắc tới sinh ý Stark hơi có điểm hứng thú. Bất quá hứng thú không lớn. Hắn càng muốn trở về thiết kế giáp sát. Ngày hôm nay Odin lại cho hắn cung cấp hai cái mới mạch suy nghĩ. Cái gì có thể nguyên không nguồn năng lượng có thể sau đó tái thảo luận. Rất nhiều cường lực nhân vật liên tiếp xuất hiện. Hắn giáp sát đã có điểm theo không kịp thời đại. Phải có bước nhanh cách tân mới được. Hơn nữa Eternal cái này danh từ mới làm cho hắn lại có điểm ý tưởng. Hắn biết Daisy sẽ không nói. Chuẩn bị một chút lần lại đơn độc tìm lão gia gia Odin hỏi một chút. Hai người nói chuyện rất nhanh kết thúc. Stark trước là không có chuyện gì. Hiện tại có việc rồi. Tự nhiên không để bụng cái gì vệ sinh nguồn năng lượng rồi. Người khác muốn phát minh để hắn phát minh a, ngược lại cũng không vượt qua được ta. Daisy cảm thấy hắn đại khái chính là muốn như vậy. Norman Osborn dã lòng tham lớn. Nguyên bản hắn còn hợp tác với Daisy qua một lần. Đáng tiếc hai người phương hướng phát triển hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều thế lực cũng không phải hy vọng bọn họ hợp tác. Hôm nay là càng chạy càng xa. Mượn hơi Bunai. Nỗ lực khống chế New York hắc đạo, chống đỡ Otto Octavius tiến hành nguồn năng lượng mới mở rộng. Cái này là chuẩn bị từ Stark trong tay đoạt bánh gato. Đồng thời cùng mấy vị nghị viên quốc hội đi lại thân mật. Tin đồn thậm chí đồn đãi có cấp quan trọng nhân vật chống đỡ hắn thành lập đối kháng SHIELD Thiên Trùy Cục. Bất quá cái kế hoạch này còn dừng lại ở mặt giấy. Đầu năm nay đặc công cũng không phải trong đất cây cải củ. Tổng sản lượng thì nhiều như vậy. SHIELD cùng Hydra không giải tán. Hắn muốn nhận người đều chiêu không đến. Tuy là cảm thấy Norman Osborn thành một ít người súng trong tay. Thế nhưng nên đánh áp hay là muốn chèn ép. Tìm vài cái dùng qua Osborn tập đoàn y dược sản phẩm người đi cáo hắn. Tin tức truyền thông hát suy, nguyên vật liệu thiếu, ngân hàng thôi trái, lại phóng xuất vài cái tin tức, chèn ép một cái Osborn tập đoàn cổ phiếu, tư bản chủ nghĩa xã hội thủ đoạn phồn đa, một bộ tổ hợp quyền xuống tới, không có hơn nửa năm hắn căn bản quất không xuất thân. Chân chân giả giả, bọn đặc công tùy tiện lộng chút vấn đề nhỏ. Làm thương nhân xuất thân Osborn liền chịu không nổi. Cuối tháng thời điểm, Iron Fist Danny chính thức xuất sơn. Học nghệ trở về hắn ở New York lại đưa tới một hồi không lớn không nhỏ địa chấn. Ren tập đoàn cổ phiếu rất quỷ dị bắt đầu rụt. Người thừa kế vương giả trở về chẳng những không có để chấn sĩ khí. Ngược lại đưa tới rất nhiều cổ đông khủng hoảng. Cũng tiến thêm một bước làm cho người đầu tư lòng tin không đủ. Khai trương cùng ngày, làm toàn cầu y dược hành nghiệp nhân tài kiệt xuất Ren tập đoàn liền điên cuồng ngả 6 cái điểm. Ren tập đoàn, cộng thêm 2 ngày trước đạt được Daisy ý bảo, cổ phiếu đại điệt Osborn tập đoàn, cùng với tin đồn giảng thuật, lại nhớ tới Los Angeles trêu ghẹo mãi mình giáp sát. Không tham dự nữa Stark công nghiệp hàng ngày kinh doanh Tony Stark. Các loại bất lợi tin tức bay đầy trời. Ba đại tập đoàn rất bất đồng trình độ có giảm mức độ. Phân tích nhân sĩ cho rằng một vòng mới kinh tế dung chuyển lại muốn thành hình. liền mang cả thị tràng đều lâm vào khủng hoảng ở giữa. Có hay không khoa trương như vậy à? Daisy đi Âu Châu phân cơ địa thị sát 2 ngày. Trở lại New York phát hiện nguyên bản có thứ tự thị trường bắt đầu trở nên bảo thủ đứng lên. Giảm biên chế, thất nghiệp, cướp đoạt, kinh tế đình trệ liền mang đầu đường phạm tội đều gia tăng rồi. Tổ chim bị phá cảnh có hết chứng. Cổ phiếu của nàng đều bị bán tháo. Kết quả này nàng là thật không nghĩ tới. Daisy hiện tại không quá coi trọng địa cầu thương nghiệp. Sự chú ý của nàng điểm đại bộ phận đều chuyển tới trong vũ trụ. Gladiator cùng chân lý dạy chiến đấu hừng hực khí thế. Dark El Mini hắc động lựu đạn bán nhiều một hồi. Thay nàng kiếm không ít điểm tín dụng. Lựu đạn bị giới hạn nguyên vật liệu. Thị trường trong thời gian ngắn rất khó mở rộng. Nàng lại đưa ánh mắt nhắm ngay khác một mục tiêu. Vì thế nàng và danh hiệu vì bảy dập Peter bội phục Trudeau tư cơ tiến hành rồi một lần nói chuyện. Người này cũng là một đại quang đầu. Daisy hoài nghi là hóa học dược phẩm tiếp xúc nhiều lắm. Đưa đến hói đầu, tại hắn thí nghiệm trung kỳ và hậu kỳ, tài chính đều là do ngay lúc đó Hammer công nghiệp quân sự. Hôm nay Sky công nghiệp quân sự cung cấp, nói cách khác hắn sản phẩm. Sky công nghiệp quân sự sở hữu hoàn toàn quyền sử dụng cùng quyền sở hữu. Nhà tư bản cùng khoa học gia hình thức cơ bản đều là như thế này. Một cái được gọi là một cái được lợi. Khoa học gia cần gì? Làm vốn liếng cung cấp phương sẽ nghĩ hết biện pháp đi cung cấp. Sau cùng thành quả nghiên cứu chính là tư bản phương. Đây là một cái đánh bạc. Thắng nhà tư bản kiếm tiền. Thường, nhà tư bản không may. Khoa học gia lại đi tìm kế tiếp coi tiền như rác. Nước Mỹ mỗi ngày đều biết sáng tạo ra hạng mục mới, chủ ý mới, thế nhưng thực tế thật có thể kiếm tiền lông phượng và sừng lân. Đại đa số thời điểm đều là nhà tư bản đánh cược thất bại, bị khoa học gia bẫy muốn nhảy lầu, giống như nhện con cha mẹ của đạt được Osborne tập đoàn giúp đỡ. Nghiên cứu thật nhiều năm, hao tốn Norman Osborne vô số đô la. Đang ở thành quả sau khi xuất hiện, hai người không có đem thành quả giao cho Norman Osborne, ngược lại đem đoạn gen tiêm vào cho thân nhi tử, sau đó cuốn tư liệu bỏ chạy. Cái này thuộc về trường hợp đặc biệt, người bình thường sẽ không như thế làm. Hai hành động của người ta kỳ thực đã đột phá tư bản chủ nghĩa thế giới làn danh. Daisy bây giờ là có thể hoàn toàn lấy đi bẫy dập nghiên cứu. Mà không có một chút chướng ngại tâm lý. Đây là nàng giúp đỡ dưới hoàn thành hạng mục. Nàng lấy đi thành quả hợp tình hợp lý. Bất quá siêu cấp nhựa cao su không phải là một cú. Đến tiếp sau còn muốn tiến hành tế phân cùng thăng cấp. Nàng cũng cần cái này gọi Peter. Bội phục Trudeau tư cơ đầu chọc tiếp tục vì nàng nghiên cứu. Cho nên hắn chỉ có dành thời gian và tập người gặp mặt một lần. Cố gắng vài câu, đều là lời xã giao. Thực sự không có gì mới mẻ. Trọng điểm là nàng cho đô la thưởng cho. 500.000 đô la cá nhân thưởng cho cùng 2 triệu đến tiếp sau nghiên cứu tài chính. Nàng đương nhiên có thể cho ra càng nhiều. Gấp 10 gấp 100 lần cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng tốt quá hóa lốp. Một cái dân gian nhà hóa học. 500.000 đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Bảy dập người này lớn nhất thành tựu chính là phát minh siêu cấp nhựa cao su. Làm phản phái thời điểm hoàn toàn chính là một khôi hài nhân vật. 500.000 đối với hắn không nhiều không ít. Vừa vặn, còn như Daisy có thể sử dụng siêu cấp nhựa cao su kiếm bao nhiêu tiền. Na không có quan hệ gì với hắn. Siêu cấp nhựa cao su cùng mini hắc động lựu đạn là nàng kỳ vọng cao hai cái sản phẩm. Nhựa cao su lĩnh vực cơ bản không ai giao thiệp với. Hắc động lựu đạn dựa vào Gladiator binh mã thiên hạ đại nguyên soái thân phận cũng có thể rất mau mở ra nguồn tiêu thụ. Hai cái bộ môn tiền lời có thể mong muốn. Lựu đạn cùng siêu cấp nhựa cao su sinh sản đều cần đại lượng điểm tín dụng đầu nhập. nàng tự thân tài sản có điểm chỗ hồng. Nàng chuẩn bị tìm địa tinh sô-cô-la xin vào chi phí. Còn như phía sau chia làm sao? Hắc hắc, mặt tươi cười nàng, lái xe trở về Sky cao ốc. Trên đường thấy được Cần Lao đi làm Peter Parker. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.